Cửu tinh bá thể quyết, chương 358, thiên địa hội 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, nếu không không thể tranh thủ được nhiều tài nguyên hơn. Thực lực trình thể của chúng ta chỉ sợ sẽ tụt lại xa so với thế lực khác. Đường Uyển Nhi có chút lo lắng nói. Không thể nào, chỗ chúng ta có hai người chúng ta, có thể nói trong ngũ đại thế lực thì chúng ta là cường đại nhất, sao mà tụt lại được? Long Trần nghi hoặc nói. Đường Uyển Nhi có chút phức tạp nói, tuy ta không biết vì sao ngươi lại cường đại như vậy, nhưng ta đoán, nhất định có liên quan tới công pháp mà ngươi tu luyện. Công pháp càng cường đại, tốc độ thăng cấp lại càng chậm, quen ngươi lâu như vậy, ngươi không ngờ vẫn chưa đột phá đến ngưng huyết hậu kỳ, điều này đã nói lên tất cả. Những người chúng ta trên cơ bản đều là ngưng huyết đỉnh phong, chỉ chờ phần thưởng khảo hạch được phát xuống, lợi dụng vạn thú tinh huyết. Sau khi tiến hành ngưng tụ máu lần cuối cùng, có thể trực tiếp tấn thăng dịch cân cảnh, mà lúc đó, ưu thế của ngươi sẽ không còn tồn tại nữa. Lúc này Long Trần mới nhớ tới, đây quả thật là vấn đề, hiện tại hắn có thể xưng vương xưng bá trong đám thiên tài này. Nhưng một khi người ta tiến vào dịch cân cảnh, đừng nói là mấy thiên tài quái vật đó, cho dù chiến lực của đệ tử nội môn bình thường cũng sẽ không kém hơn là bao nhiêu. Hơn nữa, thế lực của khu vực biệt viện không phải chỉ có 5. Đường Uyển Nhi có chút lo lắng nói. Hả, Long Trần không khỏi sửng sốt. Huyền Thiên biệt viện khác với tông môn khác, bọn họ lựa chọn đệ tử là chia khu vực. 5 khu vực Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, chúng ta ở Trung vực. 4 khu vực khác không biết sẽ có bao nhiêu đệ tử cấp hạch tâm, cho nên cạnh tranh sẽ kịch liệt dị thường. Đường Uyển Nhi giải thích, lần này thực sự khiến Long Trần hoảng sợ rồi. Khảo hạch vốn có hơn 3 vạn người, đây đã là kinh thế hãi tục. Không ngờ quy mô như vậy lại đồng thời tiến hành ở 5 nơi, phạm vi thế lực của Huyền Thiên biệt viện này cũng quá lớn rồi. Cho nên Long Trần, ngươi phải tranh thủ thời gian tu hành, nếu không ưu thế của ngươi rất nhanh sẽ bị nhấn chìm. May mà ta và Chi Thu tỷ tỷ đồng thời khôi phục tổ văn, huyết mạch chi lực bắt đầu được giác tỉnh, phù văn chi lực trong huyết mạch của chúng ta sẽ càng lúc càng cường đại. Cho dù là đám người Lôi Thiên Thương cũng không phải là đối thủ của chúng ta, có điều nếu bọn họ có nhiều người liên hợp lại, chúng ta vẫn thế đơn lực cô, tình thế không được lạc quan. Đường Uyển Nhi nói, Long Trần thầm kêu khổ, hắn cũng muốn nhanh chóng để thăng tu vi lắm, nhưng theo tu vi lên cao, nhục thân càng lúc càng cường đại, tốc độ thăng cấp cũng trở nên càng lúc càng chậm. Hiện giờ đã trôi qua hơn 1 tháng rồi, tinh hoa của máu vẫn chưa đạt tới bão hòa. Không thể tiến hành chiết xuất lần tiếp theo, không thể tiến vào ngưng huyết thất trọng thiên. Đồng thời hắn cũng nghĩ tới sự gian nan khi mình từ tụ khí cảnh đột phá tới ngưng huyết cảnh, hiện giờ đến ngưng huyết trung kỳ, tốc độ cứ ngày càng chậm lại. Long Trần có dự cảm, sợ là muốn đột phá đến dịch cân cảnh, khó khăn sẽ không ít hơn khi từ tụ khí cảnh đột phá tới ngưng huyết cảnh. Nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Công pháp cửu tinh bá thể quyết này đến bây giờ hắn vẫn chỉ tìm hiểu được một góc núi băng, không biết làm thế nào để tu hành nhanh hơn. Dựa theo suy đoán của Long Trần, nếu mở ra tinh thứ 2 ngọc hành tinh, song tinh cùng động, có thể gia tốc hiệu suất tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ngưng tụ ngọc hành tinh cần luyện chế ngọc hành đan, mà trong ngọc hành đan, có nhiều dược liệu vẫn chưa tìm được, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Có điều Long Trần cũng không phải đặc biệt lo lắng, bởi vì hắn còn có một con bài chưa lật, đó chính là nội đan của hỏa tích thú có được trên đường đi. Chỉ cần hấp thu nội đan của hỏa tích thú, hắn có thể có tồn tại xếp thứ 97 trên thú hỏa bảng. Nếu Long Trần có thể hoàn toàn nắm giữ thú hỏa, dựa vào linh hồn chi lực cường đại và hỏa tích thú hỏa, chiến lực sẽ tăng lên rất nhiều. Hiện giờ chỉ có thể gác lại chuyện muốn gặp Sở Giao, để thăng thực lực quan trọng hơn. Hiện giờ trước mặt Long Trần có 2 chuyện lửa xém lông mày. Một là thu thập tài liệu để hấp thu nội đan, điều này tương đối đơn giản hơn một chút, hắn tin nhất định có thể thu thập được những tài liệu đó ở trong biệt viện. Mà cái khác chính là thu thập dược liệu để luyện ngọc hành đan, độ khó này chỉ sợ hơi lớn, nhưng cũng là thế ắt phải làm, có thể thu thập được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Có điều có một vấn đề khiến Long Trần có chút muốn phát điên. Đó chính là ngưng tụ ngọc hành tinh này nhất định cần đại lượng ngọc hành đan. Một viên hai viên thì tuyệt đối là không đáng kể, căn bản không thể hoàn thành ngưng tụ. Nhớ ngày đó ngưng tụ phong phủ tinh đã tiêu hao hơn 1000 viên phong phủ đan, biết rằng để ngưng tụ ngọc hành tinh, ngọc hành đan cần thiết cũng sẽ là một con số có thể hù chết người. Người cũng đừng quá lo lắng, nơi này tạm thời có ta và Chi Thu tỷ chống đỡ, chắc không có vấn đề gì, người đừng có áp lực quá lớn. Đường Uyển Nhi thấy Long Trần trầm ngâm không nói gì, lên tiếng khuyên nhủ. Đồng thời trong lòng Đường Uyển Nhi cũng có chút không có hảo ý, nàng ta thân là người đầu lĩnh của thế lực, không ngờ lại chi áp lực cho thuộc hạ, điều này thật sự có một loại hiểm nghi trốn tránh trách nhiệm. Đòn dông này vốn nên do nàng ta gánh, có điều nàng ta lại có một loại ý lại khó có thể nói rõ với Long Trần, cho nên hy vọng Long Trần có thể giúp nàng ta. Đúng rồi, Long Trần, thế lực của chúng ta nên lấy tên là gì? Đường Uyển Nhi cố ý nói tránh đi. Tuyệt thế đường môn có được không? Long Trần nói, đừng, cái tên này quá kiêu ngạo, hơn nữa gọi là đường môn thì cảm thấy giống như là nhà của chúng ta vậy, đổi cái khác đi. Đường Uyển Nhi lắc đầu, hiển nhiên không thích cái tên quá ngông nghênh này. Hắc Long hội thì sao? Long Trần lại nói ra một cái tên, không tốt, cảm giác như thế lực của một đám lưu manh du côn, không đủ hoành tráng. Đường Uyển Nhi vẫn từ chối. Vậy gọi là tuyệt thế đường môn, tuyệt thế đường môn Hắc Long hội đi. Mắt Long Trần sáng lên, hỗn đản, đây là chính sự, người nghiêm túc một chút cho ta. Đường Uyển Nhi phẫn nộ nói, vừa còn lo lắng áp lực của hắn lớn, xem ra mình là lo lắng xuông rồi, tên hỗn đản này căn bản không biết cái gì là áp lực. Trải qua sự thương lượng lặp đi lặp lại nhiều lần của hai người, cuối cùng trước khi trời tối đã nghĩ ra một cái tên vừa khí phách lại vừa vang dội thiên địa hội. Đường Uyển Nhi liền thành tổng đà chủ của thiên địa hội. Không ai biết, từ hôm nay trở đi, thiên địa hội sẽ trở thành một cái tên được vĩnh viễn lưu lại trong sử sách của Huyền Thiên Biệt Viện. Cách chương.